Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1407, chương 1403, mới chiến trường. Ý thức sau khi tiếp thông, trải rộng toàn thân đau từng cơn cũng theo đó mà tới. Bất quá đối với Yên Lặng mà nói, cái này đã sớm là thành thói quen, sự việc ở trên chiến trường cùng như nước thủy triều vọt tới địch. Nhân liều mạng chém giết, sau đó lại từ trong phù du hồ tỉnh lại, chính là nó cho tới nay sống phương thức. Mỗi một lần tiếp cận cực hạn cũng có thể làm cho nó trở nên mạnh hơn. Về phần đau đớn điểm này giá tiền căn bản không tính là cái gì, nhưng lần này không quá giống nhau. Nó kinh ngạc nhìn lấy trước người lăn lộn phù du, trong đầu vẫn đang không ngừng hồi tưởng tỉnh lại trong nháy mắt cái kia một tia cảm ứng. Là ảo giác sao? Ngay mới vừa rồi, ý thức giới nổi lên rung động. Nếu như không phải là nó vừa vặn nằm ở đàn sinh chi tháp phần đáy, lại nằm ở nửa mê nửa tỉnh trạng thái khôi phục, chỉ sợ rất khó nhận ra được cái này một tia biến hóa rất nhỏ. Mà tương tự rung động cũng ít khi thấy. Lần trước đưa tới người vẫn là trong tộc quần tướng lãnh thiên tài Usruk. Vậy ý nghĩa đại quân ngã xuống phía bắc rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Là cảm giác của mình sai lầm, vẫn là rung động đơn thuần trùng hợp? Không được, nó phải đi tìm Yoron xác nhận mới được. Thuận tiện hỏi một chút mình rốt cuộc ngủ mê man bao lâu, cùng với Tây Tuyến chiến sự tình trạng gần đây như thế nào. Yên Lặng tai ương chịu đựng đau đớn bò ra ngoài phù du hồ. Đi ngang qua bên người của Valakris thời điểm chậm bước chân lại, cứ việc bầu trời chi chủ cho là đem ác mộng đại quân thân thể đặt ở bầu trời thành đồng dạng an toàn. Nhưng nó kiên trì đem mang theo thần tạo chi thần. Cái này bên trong đích xác có yếu tố an toàn xem xét. Bất quá càng nhiều hơn chính là vì một cái khác lý do. Như vậy thứ nhất, chỉ cần nó không ra chiến trường thời điểm, liền có thể một mực bồi ở bên cạnh đối phương rồi. Yên tâm, ta sẽ dẫn đầu của hắn tới gặp ngươi. Yên Lặng thấp giọng nói, nó đã nhớ kỹ ở tên kia xuất hiện tại thần minh chi vực trong nhân loại nam tính bộ dáng. Người này không thể nghi ngờ là đưa đến mộng yểm bị lạc ý thức giới kẻ cầm đầu. Chỉ có tự tay chém chết người này mới có thể làm cho Valakris lấy được chân chính Yên Lặng. Đang thí nghiệm trong sân, Yên Lặng tai ương tìm được mặt nạ Yoron, khôi phục rất nhanh nha. Đối phương tấm tắc kêu kỳ lạ nói, cái này hồi phục tốc độ cho dù đặt ở đại quân trong cũng khó gặp. Ta có lúc thật tò mò, nếu như đem ngươi cùng cộng sinh thể dung hợp vào một chỗ, kết quả có thể chế tạo ra một cái như thế nào quái vật tới. Ngoặc kép ... ngoặc kép. Yên Lặng căn bản không muốn phản ứng như vậy nói nhảm. Ta ở trong phù du hồ đợi bao lâu? Một tuần lễ không tới. Bây giờ thần tạo chi thần đã tiến vào vương quốc thần hy địa giới. Ngươi là không có gặp phía dưới sâu trùng kinh hoàng thất thố chạy thục mạng bộ dáng. Ta chẳng qua chỉ là tiện tay tỏa mấy cây làm sống lại trường mâu, liền để cho bọn họ thành phố lâm vào tan vỡ. Yoron phát ra một trận âm chắc chắc tiếng cười. Hỏa diễm, đạp, rít gào, khủng hoảng. Đây mới là đám sâu nên có bộ dáng. Hekerzo gần đây có hay không cùng ngươi liên lạc? Nó không phải là nói muốn tự thân kiểm tra biển mây con đường, lấy càng mạnh mẽ lục tích trụ vận chuyển hiệu suất sao? Ta không cho là nó sẽ chủ động hướng ta báo cáo tình huống. Mặt nạ lắc lắc cao vút đầu nói, thành thật mà nói, đó mới là nó nên làm. Cái gì Tây Bộ thống soái chức vụ, căn bản cũng không thích hợp nó. Vương không muốn để cho chính diện chiến trường thực lực giảm bớt nhiều, mới để cho bầu trời chi chủ phụ trách Tây Tuyến chiến sự. Kết quả quay đầu lại còn không phải là dựa vào ta Yoron tới thu thập tàn cuộc. Trầm mặc tâm hơi hơi chìm xuống. Một tuần lễ không tới, cộng thêm chính mình trước khi hôn mê ngày lên đường, đó chính là hơn 2 tuần lễ, coi như đại lục tích trụ tới đây rất là rất xa. Nhưng đối với Hekazo mà nói, thời gian lâu như vậy cũng đầy đủ nó tung xuyên tích trụ vùng núi 2-3 lần rồi. Nó năng lực chiến đấu cũng không xuất chúng, cộng thêm nửa năm gần đây bên trong, rất nhiều tiếu điểm đều quan sát được trên biển khơi tà thú tăng nhiều dấu hiệu. Thiên hải giới từ phía sau tập kích 2 cái đại lục kết nối điểm. Ngược cũng không là chuyện không thể nào. Chẳng lẽ, cùng ta đi đản sinh chi tháp? Yên lặng tai ương không do dự nữa. Ta muốn gặp vương, bây giờ nó thương thế chưa lành. Cần phải mượn thần tạo chi thần người điều khiển sức mạnh. Mới có thể ở khoảng cách này cùng vương ý thức liên kết. Giờ phút này Euron cũng nhìn thấu có cái gì không đúng chỗ. Chuyện gì xảy ra? Ý thức giới nổi lên rung động. Yên lặng dứt khoát nói. Ây, người biết ta cũng không giỏi cái loại này hư vô mờ mịt đồ vật. Cho nên mới cần muốn liên lạc với vương, nếu như cái kia không phải là ảo giác mà nói. Vương nhất định so với ta rõ ràng hơn cái kia vệt sóng gợn hàm nghĩa. Yên lặng trả lời. Tại đàn sinh chi tháp chóp đỉnh, Euron đưa bàn tay đè ở trên thân tháp, tụ tập hội thần mà bắt đầu ngưng tụ ma lực đại quân trong thiên phú mỗi người không giống nhau. Có giống như Valakris như vậy có thể tự mình lẻn vào ý thức giới sâu tầng người nổi bật. Cũng có giống như mặt nạ loại này gần như người đuôi chậm lụt người. Không mượn đàn sinh chi tháp mà nói cơ hồ không cách nào cùng ý thức giới câu thông. Yên lặng kiên nhẫn chờ đợi một hồi lâu, nhưng từ đầu đến cuối không thể nghe được đối phương câu trả lời. Xảy ra chuyện gì? Nó không khỏi nhíu mày. Còn chưa khỏe sao? Nếu như không phải là trong lòng mơ hồ ẩn tàng vô cùng sốt ruột cảm giác. Nó bình thường căn bản sẽ không hỏi ra nhiều lời như vậy tới. Nhưng mà Euron quay đầu lại, ngữ khí vô cùng kinh ngạc. Không có rồi. Cái gì không có rồi hả? Chúa tể thánh tọa ta không tìm được tung tích của vương rồi. Yên lặng không khỏi ngơ ngẩn. Vương là cả tộc quần trung tâm. Thánh tọa tương đương với mịt mờ trên mặt biển hải đăng. Bây giờ tin ngọn biến mất có nghĩa là chúng nó tạm thời đã mất đi cùng hắc thạch vực liên lạc năng. Lực, đương nhiên vương tuyệt đối không thể ngã xuống. Nếu không nhấc lên mãnh liệt rung động đủ để cho tất cả ủng ma giả đều có thể cảm nhận được. Vấn đề duy nhất là, rốt cuộc xảy ra biến cố gì mới khiến cho vương đóng ý thức lĩnh vực. Hiển nhiên tại thánh tọa một lần nữa xuất hiện trước, nó không có cách nào biết được đáp án. Vương quốc thần hy, huy quang thành lâu đài, đó chính là thần tạo chi thần. Lô răng đứng ở lâu đài chóp đỉnh. Xa nhìn chân trời phương hướng chậm rãi di động bóng mờ nhẹ giọng nói. Cứ việc đã sớm có tâm lý dự trù, nhưng thật lần đầu tiên chính mắt thấy được thời điểm, hắn vẫn cảm thấy từ trong thâm tâm rung động. Cái này cũng không phải là điện ảnh trong màn ảnh đặc hiệu, mà là chân thật tồn tại đồ vật một cái đủ để dung nạp xuống thành Neuwinter cùng trường ca phù không? Lục địa ạ. Hoàn mỹ tuân theo lớn chính là tốt đặc điểm. Quang là xa xa nhìn ra xa đều làm cho lòng người bành trướng. Nếu như tại màu đen kia tầng nham thạch bề ngoài mặt mặc lên giá thép cùng hơi nước ống dẫn. Đó nhất định chính là trong giấc mộng tạo vật rồi. Khó trách ma quỷ cao tầng sẽ đối với nó tràn đầy lòng tin. Dạ oanh hướng trước người của hắn lại nhích lại gần. Một mặt độ cao cảnh giác bộ dáng. Yên tâm đi, Lô Răng bất đắc dĩ nói, chẳng qua là ở phía xa đứng xem lời, không hội ngộ đến nguy hiểm gì, xa lạ lãnh địa bản thân liền có nghĩa là nguy hiểm. Dạ oanh tức giận nói, ta có thể kiểm tra mỗi một cái xuất nhập lâu đài Neuwinter người xa lạ, nhưng không có biện pháp đem toàn bộ thần hy vương đô quý tộc đều lục soát một lần. Ngươi vì sao nhất định phải đến tiền tuyến đi? Bởi vì thế cục phát triển đã không cho ta lại đợi ở an ổn Tây Cảnh rồi. Lô Răng lắc đầu một cái. Đệ nhất quân lần đầu thất lợi. Thần tạo chi thần đột nhiên chuyển hướng cao nguyên Ekmes. nước láng giềng bùng nổ ôn dịch kiểu khủng hoảng. Những thứ này không ngừng truyền về tin tức để cho hắn hạ quyết tâm. Vô luận là chấn đệ nhất quân khí thế, vẫn là ổn định lại thần hy đồng minh lòng tin, đều cần hắn đứng ra bất kỳ thời đại bất kỳ văn minh bối cảnh. Cử động này đều là trực tiếp nhất hiệu quả khích lệ phương thức. Sau đó hắn nhìn về Anhofert Quinn, người quan chức các đại thần hẳn là đã đến đông đủ chứ? Bọn họ đang tại hội nghị đại sảnh chờ đợi. Rất tốt, để cho chúng ta thật tốt nói một chút. Tiếp theo nên làm như thế nào đi? Như ngài mong muốn, bệ hạ, thần hy chi chủ thản nhiên xoa ngực nói. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.